vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chương 1031 lại ngã xuống. Chuẩn bị sẵn sàng công tác, Liễu Vân tiếp đón cục đá người qua đi, làm nó đưa lưng về phía chính mình, cùng được khảm thổ linh châu cục đá xếp hàng ngồi, Liễu Vân duỗi tay một vỗ. Kia màu xám xiềng xích hiện ra, khả năng sẽ có điểm đau. Người chịu đựng a, Liễu Vân thử xiềng xích kéo duỗi độ, cũng không biết cục đá người có hay không cảm giác đau. Liền thuận miệng nói một câu, ngô, cục đá người đang muốn trả lời, thanh âm ra một nửa, tức khắc tiêu cao, kêu thảm thiết một tiếng, đám mây sợ tới mức, lạch cạch, một tiếng rơi xuống đất, mà Liễu Vân sấn này. Chưa chuẩn bị, trong tay linh lực lập lòe, đã lôi kéo xiềng xích rút ra, toàn bộ xiềng xích trước đoạn đều che kín linh lực, tay mắt lanh lẹ. Liễu Vân đã đem xiềng xích cắm vào bên cạnh chuẩn bị tốt cục đá, còn cắm vào thổ linh châu, tốc độ mau đến sở hữu vây xem đảng cũng chưa phản ứng lại đây, màu xám. Xiềng xích tựa hồ có điểm ngốc, xiềng xích thượng pháp văn sáng lên, vận chuyển vài vòng, giống như không phát hiện cái gì không ổn, lại dập tắt đi xuống, xiềng xích xôn xao giật giật, liền an tĩnh xuống dưới. Liễu Vân nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ tay nói, quả nhiên là đồ ngốc thức, không quá thông minh bộ dáng, này xiềng xích kiểm tra chính là năng lượng dao động. Đến nỗi năng lượng dao động là của ai, không có như vậy trí năng, vô pháp phán đoán, cục đá người đã nằm trên mặt đất. Thở dốc rõ ràng, trừ rớt xiềng xích, căn nguyên trung tâm có vết thương, này xem như trọng thương. Một cái không tốt, sẽ rớt cảnh giới. Liễu Vân than một tiếng, đi đến cục đá người trước mặt, đem nó nắm trong tay thổ linh châu nhặt lên tới. Một viên ấn tiến nó trái tim, không có việc gì. Dưỡng một dưỡng, hẳn là có thể hào, cuối cùng có thể thoát ly cái này địa phương. Cục đá người hoãn qua khí tới. Thương thế ổn định xuống dưới. Không có tiếp tục chuyển biến xấu, còn chỉ tạp quá trong đất, còn nghĩ tới đi, Liễu Vân, còn có thổ linh châu. Cục đá người gật gật đầu, Liễu Vân, vậy ngươi đi lấy đi. Cục đá người chậm chạp đứng lên, sau đó đi qua, một quyền nện xuống đi lực lượng nhưng thật ra không có yếu bớt, mỗi lần đều có thể thu hoẹt mấy chục viên, kết quả là cục đá người đem Liễu Vân quật quá ba thước mặt đất. Lại toàn bộ tạp một lần, thu hoạch thổ linh châu vô số, phía trước vẫn là duy mỹ biển hoa. Hiện tại biến thành lộn xộn cục đá khu vực, Liễu Vân đồng tình một chút thương Ngô Sơn, quá đáng thương. Liền bởi vì người nào đó lựa chọn như vậy cái địa phương, đã bị phá hư thành như vậy. Liễu Vân nhưng thật ra một chút không hổ thẹn là chính mình phá hư. Nhạn quá rút mau, mà đều quật vài tầng, chờ cục đá nhân khí thở hổn hển đem sở hữu thổ linh châu đều thu xong. Liễu Vân lúc này mới đem hai chỉ thu vào trúc diệp không gian, kia quen thuộc gia viên. Làm đám mây cùng cục đá người đều sửng sốt đã lâu, chẳng lẽ vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Nhưng là chúng nó xác thật không có bị trói buộc, Liễu Vân nhìn bốn phía. Vây quanh cái đuôi ngốc quá kết giới dạo qua một vòng. Quyết định xuống núi đi, không biết xuống núi lúc ấy sẽ không lại nhìn thấy phía trước gặp qua những người đó, Liễu Vân đi chưa được mấy bước, còn nghe thấy răng rắc, vỡ vụn thanh. Chỉ tưởng cục đá người tạp qua đi, có chút cục đá không có phóng bình. Chính mình lăn xuống cũng thực bình thường, nhưng thật ra A Khải đột nhiên nói. Ký chủ, cẩn thận, mau rời đi nơi này. Nghe vậy, Liễu Vân cũng không quay đầu lại, vội vàng nhanh chóng đi phía trước chạy tới. Nhưng mà, khu vực này thật sự quá lớn. Liễu Vân vừa mới lại ở chính giữa nhất kết giới khu vực. hiện tại đi ra ngoài một nửa đều không đến, tưởng vài giây nội chạy ra này khu vực. Ngự kiếm phi hành còn kém không nhiều lắm, nhưng mà hiện tại không thể ngự kiếm phi hành. Liễu Vân dùng cố gắng lớn nhất, cũng vừa mới thấy bên cạnh chỗ, dưới chân liền không còn. Cả người đi theo đông đảo cục đá cùng nhau rớt đi xuống. Liễu Vân, không phải, cả tòa Ân Ngô Sơn là trống không sao? Đào đất một đợt, cục đá người lại tạp một đợt. Này đỉnh núi thế nhưng liền sụp. Lúc này mới nhiều ít mễ a. Nhà ai đỉnh núi như thế yếu ớt? Dù sao, không biết từ nơi nào bắt đầu sụp. Phía trước biển hoa khu vực liền đi theo tất cả đều sụp. Liễu Vân còn không có chạy trốn, cùng nhau rớt đi xuống. Cảm giác này, nàng thục, lúc trước ở Cửu Châu nội điện, rơi vào địa quật nội nhưng dùng không ít thời gian. Liễu Vân thuần thục kéo ra dù để nhảy. Tại đây đen như mực địa phương, chậm rãi đi xuống thổi đi, nàng phòng trừng này lại như thế nào cũng sẽ không có Cửu Châu nội điện địa quật như vậy thâm, cả tòa sơn vuông góc. Độ cao liền một vạn nhiều mễ, liền tính ngầm còn có một chút khoảng cách, hẳn là cũng sẽ không lâu lắm. Từ từ, ngầm, Liễu Vân do dự hỏi, tiền bối, ta hiện tại ở sơn thể, có thể hay không kích phát Thương Ngô Sơn cắn nuốt a? Hắc ảnh, bình tĩnh, hiện tại giống như không kia cảm giác, gần nhất ngươi vẫn luôn ở di động. Thứ hai, ngươi không có bị thương, sinh mệnh lực không có tràn ra, hẳn là không dễ dàng. Hắc ảnh đặc biệt bình tĩnh. Chỉ cần Liễu Vân không nghĩ, chính là sáng thế thần đích thân tới, hắn cắn nuốt được sao? Muốn dễ dàng như vậy, sáng thế thần liền sẽ không như vậy vu hồi, trực tiếp đem Liễu Vân xử lý cắn nuốt béo tốt, chính hắn không hương sao? Dù để nhảy tốc độ tương đối chậm, Liễu Vân phiêu 30 phút, giống như nghe được chảy xiết dòng nước. Liễu Vân tay mắt lanh lẹ ném ra đám mây, làm nó biến thành một con màu trắng dạng cái bát thuyền nhỏ, dẫm đi lên, thu hồi dù để nhảy, sau đó xuôi dòng mà xuống, đánh giá một chút chung quanh đen như mực địa phương, gì cũng nhìn không thấy. A Khải như cũ có thể giả quét 100 mét, trừ bỏ một ít bị dòng nước lôi cuốn mà đi loại cá hoang thú, gì cũng không có. Thực hiển nhiên, hiện tại hoang thú đều không rảnh lo công kích nàng, dòng nước đem chúng nó nhằm phía phương xa. Đây là Liễu Vân nhìn kỳ quái, lại cảm thấy quen mắt. Hắc ảnh, ngầm sông ngầm, là Thương Ngô Thánh Hà đi. Liễu Vân trầm mặc trong chốc lát, như vậy xuống núi, nhưng thật ra mau thật sự, ai cũng không thể tưởng được bị cục đá người loạn tạp một hồi sau là như vậy cái kết quả. Liễu Vân nhanh chóng ở chén trên thuyền mặt bố trí vài đạo phòng ngự trận pháp, làm đám mây không cần chống cự, liền theo thủy phiêu đi. Như thế lần đầu tiên tới cái phiêu lưu ký, nhìn nhìn tiểu phì pi cấp bản đồ, theo Thương Ngô Thánh Hà, ngược lại có thể càng mau đến thế giới cây ngô đồng bên kia. Quả nhiên, không một lát liền gặp phải mạch nước ngầm, chỉnh con thuyền đều bị cuốn đi vào. Liễu Vân đã sớm dán chén biên ngồi xong, vô luận như thế nào sóc này, nàng đều sẽ không bị vứt lên. Cả người cảm giác thoải mái nhiều, ngẫu nhiên cùng hoang thú giảo hợp ở bên nhau, cũng phá không được đám mây phòng ngự, liền rất hảo. Nhưng thật ra đám mây ngẫu nhiên sẽ truyền đến làm nũng cảm xúc, nói những cái đó hoang thú cắn đến nó hảo ngứa, ở trong nước trầm trầm phù phù hồi lâu. Phanh, một tiếng, giống như bị phun đến địa phương nào giống nhau. Liễu Vân nháy mắt bừng tỉnh. Đến chỗ nào rồi? A Khải vui tươi hớn hở. Đến Thương Ngô Thánh nước sông trên mặt. Ta nhìn quét phạm vi khôi phục lạp. Hiện tại chính theo Thương Ngô Thánh Hà đi xuống phiêu. Liễu Vân mọi nơi nhìn nhìn, trắng xóa một lần. Âm u, vũ còn tại hạ, các loại kỳ quái hoàn cảnh sẽ theo phiêu lưu phương hướng luân phiên trải qua, mà tới rồi Thương Ngô Thánh trên sông, dòng nước như cũ thực cấp, lại so với ngầm sông ngầm bình tĩnh nhiều, hoãn lại đây một ít hoang thú liền bắt đầu làm chuyện. Này, Liễu Vân, cái này phiêu ở trên mặt nước dị loại liền thành rất nhiều hoang thú mục tiêu. Hết chương.